Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 197 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Kim Cường quyết định rồi lập tức gọi điện cho Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Quách Hàm An, nói: Lão Quách à, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Biết được sự sắp xếp của tỉnh ủy, Thẩm Tòng Phi là vui mừng nhất. Bởi vì lần này không chỉ được như ý nguyện thăng lên cấp sở mà còn có thể làm việc dưới trướng của Hàn Đông. Cho nên, công việc của thành phố Vinh Châu giao phó xong, Thẩm Tòng Phi liền trong ngày 5 tháng 3 đến ngay thành phố Tân Châu. Chỉ còn một tuần nữa là mở đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân rồi. Mấy ngày này tôi sắp xếp một chút, anh cũng theo đó mà chuẩn bị. Tuy rằng tuyển cử của Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân phần lớn chỉ là một sự chuyển tiếp, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận một chút, kẻo xảy ra vấn đề gì thì không tốt. Chủ yếu là mấy ngày này, Hạ Kim Cường có vẻ rất là im lặng. Hàn Đông lo rằng trong lòng bọn họ muốn giở trò gì. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói: Chủ tịch Hàn, tôi nghe theo sự sắp xếp của ngài. Theo sự sắp xếp của Hàn Đông, tối hôm đó, Thẩm Tòng Phi cùng Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Tân Châu, Dương Hiểu Lập đãi khách một bàn. Những người khách này đều là đoàn trưởng, phó đoàn trưởng của các đoàn đại biểu của Hội đồng Nhân dân. Những người này hoặc là bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, hoặc là các ban ngành chủ chốt trực thuộc thành phố, là lực lượng trung thành của nhà nước thành phố Tân Châu. Mà Dương Hiểu Lập là Cục trưởng Cục Tài chính, nắm giữ túi tiền toàn thành phố, bất luận là ai cũng phải nể mặt y phần nào. Huống hồ, Dương Hiểu Lập còn là thân tín của Hàn Đông, cho nên mọi người vừa nghe Dương Hiểu Lập giới thiệu Thẩm Tòng Phi liền biết là chuyện gì. Chỉ là mọi người không nhắc đến việc Thẩm Tòng Phi tham dự tuyển cử. Dù sao, tuyển cử là một việc nghiêm trang, đặc biệt là người được đề cử cũng không thể giở trò kéo phiếu. Trên thực tế, Thẩm Tòng Phi đấy cũng là lợi dụng sơ hở của chính sách luật lệ. Bởi vì người mời khách là Dương Hiểu Lập, Thẩm Tòng Phi chỉ là một trong số khách được mời mà thôi. Cho nên về pháp luật, về quan chức đều chính đáng. Dương Hiểu Lập được Hàn Đông chỉ thị, mấy ngày này đều mang theo Thẩm Tòng Phi đi mời khách. Rất nhanh, Thẩm Tòng Phi cùng các nhân vật trọng yếu của các đoàn đại biểu đều đã gặp mặt. Những người này đa số đều là người mình. Cộng thêm, việc làm lần này của Dương Hiểu Lập thì việc của Thẩm Tòng Phi trên cơ bản không còn vấn đề lớn. Nhưng đối với Hạ Kim Cường mà nói, không phải là một tin tốt. Y vốn đã sắp xếp xong cho Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Quách Hàm An làm chút ít lễ vật, đến các đoàn đại biểu kéo gần một chút quan hệ. Hạ Kim Cường muốn thông qua cách này khiến Thẩm Tòng Phi, người ngoại lai này rớt tuyển. Dù sao, Thẩm Tòng Phi trước đó luôn làm việc tại thành phố Vinh Châu, người trong bộ máy của thành phố Tân Châu đối với y một chút cũng không biết. Hơn nữa, nếu có người giở trò, vậy thì khả năng Thẩm Tòng Phi không đắc cử là rất lớn. Như vậy thì có thể tính toán của Hàn Đông tiêu tan, có thể chơi Hàn Đông một vố. Nhưng Hạ Kim Cường không nghĩ tới là Hàn Đông dường như đã lường trước, đã kêu Dương Hiểu Lập trước thời hạn cùng Thẩm Tòng Phi mời khách khắp nơi. Cứ như vậy, động tác nhỏ của y trên cơ bản không có tác dụng gì. Đáng ghét! Nghe Trịnh Thị Vĩ nói xong, Hạ Kim Cường tức giận đấm xuống mặt bàn, sắc mặt xanh mét. Trịnh Thị Vĩ chần chừ rồi nói: Bí thư Hạ, Thẩm Tòng Phi làm như vậy có chút tình nghi là mua chuộc để trúng cử. Nếu để cho người tung ra... Hạ Kim Cường khoát tay nói: Cái này không được. Anh nghĩ đi, cũng không phải là Thẩm Tòng Phi mời khách, người mời là Dương Hiểu Lập. Cho dù mọi người biết là chuyện gì, nhưng không có chứng cứ, việc cũng không thành. Nếu như vậy, vậy thì Thẩm Tòng Phi... Thôi đi, không thể quá đáng. Chuyện này tạm thời coi như xong. Hạ Kim Cường cũng đành chịu. Y cảm thấy rất bực bội. Mỗi lần y nghĩ cách đối phó Hàn Đông, nhưng Hàn Đông luôn có thể giải quyết tốt sự việc. Đã có mấy lần Hạ Kim Cường muốn giở trò gia tăng sự trở ngại cho Hàn Đông, nhưng lần nào Hàn Đông cũng dùng cách đường đường chính chính hóa giải thủ đoạn của y. Ví dụ như y muốn con trai mình Hạ Nhất Minh chụp một vài bức ảnh khi Hàn Đông đi cùng Ngô Thu Khiết. Kết quả theo lời của Hạ Nhất Minh, thời gian gần đây không biết vì lý do gì mà Hàn Đông không hề gặp mặt Ngô Thu Khiết. Ví dụ như y muốn thông qua phóng viên Cát Hồng Diễm bên Nhật báo Tây Xuyên đem chút phiền phức cho Hàn Đông. Kết quả, Cát Hồng Diễm bị lãnh đạo gọi về phê bình một trận. Mà hiện tại, y chuẩn bị sai Quách Hàm An làm việc một chút, khiến Thẩm Tòng Phi thất thế. Kết quả, Hàn Đông lại nhờ Dương Hiểu Lập làm việc. Việc Thẩm Tòng Phi trúng cử trên cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi. Điều này làm cho y cảm thấy bất lực vô cùng, trong lòng càng căm tức. Làm đến bí thư thành ủy, hơn nữa, thời gian lăn lộn trong quan trường hơn Hàn Đông rất nhiều năm. Làm việc gì cũng bị Hàn Đông áp chế chặt chẽ, khiến y cảm thấy xấu hổ quá thành giận. Điều này khiến y cảm thấy bản thân tựa như tên hề, không ngừng tiến lên tấn công tên khổng lồ. Vốn tưởng ra có thể đánh chết hay tàn phế tên khổng lồ này. Ai biết được tên khổng lồ này chỉ tùy ý vùng tay là y bị đánh bay rồi. Đợi có cơ hội, nhất định xử lý tốt tên này. Thấy sắc mặt Hạ Kim Cường không tốt, Trịnh Thị Vĩ liền đứng dậy cáo từ. Trong lòng y cũng rất buồn bực, thậm chí trong lòng thấy thật hối hận. Lúc trước khi Hà Hiểu Kiện còn ở đây, chỉ vì đạt được lợi ích, y không chút do dự đứng về chiến tuyến của Hàn Đông. Đây vốn là một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng sau này vì một chút chuyện, y lại quay lại phe của Hà Hiểu Kiện, sau đó nữa lại gia nhập chiến tuyến của Hạ Kim Cường. Hiện tại, Hạ Kim Cường bị Hàn Đông áp chế chặt chẽ, khiến cho cả Trịnh Thị Vĩ y cũng không thể sống tốt. Với lại, theo hành vi của y, về sau, căn bản không thể về cùng phe cánh với Hàn Đông. Y lo rằng sau này Hàn Đông sẽ cố tình gây phiền phức cho y. Dù sao thì công việc của ban tuyên truyền có chút đặc thù. Có câu nói rất hay, đi theo ban tổ chức, mỗi ngày đều tiến bộ, đi theo ban tuyên truyền, mỗi ngày đều sai lầm. Ý thức của bản thân còn không dễ quản, huống chi trong quá trình phát triển, đủ thứ vấn đề khó tránh khỏi. Chỉ không chú ý một chút là có chuyện. Nếu như ở thành phố có chuyện gì không tốt hay hiện tượng bị tiết lộ, vậy thì trong số đó là người của ban tuyên truyền. Hiện giờ Hàn Đông nắm giữ quyền lớn ở thành ủy, đến lúc có cơ hội xử lý Trịnh Thị Vĩ cũng là việc rất dễ dàng, hoặc dứt khoát đem người trong ban tuyên truyền điều chỉnh vài lần, thậm chí có thể khiến y mất quyền lực. Hễ nghĩ tới những thứ này, trong lòng Trịnh Thị Vĩ liền bối rối. Ngày 12 tháng 3, Đại hội đại biểu lần thứ 13 thành phố Tân Châu và Hội nghị Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11 khai mạc. Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ phường Nam Thù đích thân đại diện thành phố Tân Châu. Trước hội nghị, y cố tình gặp ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tân Châu, yêu cầu mọi người toàn lực ứng phó, bảo đảm lần tuyển cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có thể đạt được ý đồ của tỉnh ủy. Trên thực tế, tuyển cử lần này ngoại trừ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố còn bao gồm lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố cùng Viện trưởng Tòa án Nhân dân Trung cấp, Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Những người này phần lớn đều nguyên là lãnh đạo các bộ phận của thành phố Tân Châu, trong việc tuyển cử hẳn sẽ không tồn tại vấn đề lớn. Chủ yếu là vấn đề tuyển cử hai phó chủ tịch, một là Thẩm Tòng Phi, hai là Cốc Hạo Lương. Bọn họ vốn không làm việc tại thành phố Tân Châu, cho nên phải tăng cường tổ chức phối hợp, bảo đảm họ được trúng cử. Hạ Kim Cường vốn định cho Quách Hàm An kéo Thẩm Tòng Phi xuống, sau đó thấy không được, liền không nghĩ đến nữa. Hơn nữa, y lại là bí thư thành ủy, nếu như tuyển cử xảy ra sai sót, cũng phải gánh trách nhiệm. Cho nên, y hiện giờ một lòng một dạ muốn tuyển cử lần này diễn ra tốt đẹp. Trước tuyển cử đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch đoàn cố tình để các chính phó đoàn trưởng triệu tập lại, đối với tình hình người được ứng cử nói rõ ràng, nhấn mạnh công tác kỷ luật của tổ chức, yêu cầu mọi người về sau làm tốt việc của đại biểu, nhất định phải bỏ phiếu cho tốt. Tuy rằng Chủ tịch đoàn không nói rõ ra, nhưng mọi người đều biết, kỳ thực Chủ tịch đoàn mở cuộc họp này chính là muốn mọi người làm tốt công việc của đoàn mình, nhất định phải bảo đảm người ứng cử trong ý đồ của tổ chức có thể đắc cử. Khi mọi người đã toàn lực đi tới việc hợp tác, thì tuyển cử lần này trên cơ bản không xảy ra vấn đề gì. Trải qua mấy ngày hội nghị, các hạng mục nghị trình của đại biểu Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc lần này rốt cuộc cũng có kết quả. Hàn Đông đạt được hơn 90% số phiếu trúng cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu. Ngoài ra, Phó Chủ tịch lần lượt là Hoàng Văn Vận, Trừ Bình Khánh, Tần An Vũ, Tạ Thị Duy, Tần Bạch Thần, Thẩm Tòng Phi, Phí Nguyệt Lâm, Cốc Hạo Lương. Trong đó, Thẩm Tòng Phi đạt được số phiếu, thậm chí còn hơn Trần An Vũ tầm 10 phiếu. Bởi vậy, có thể thấy, lúc trước Dương Hiểu Lập kéo y đi mời khách một vòng, hiệu quả cũng là không tệ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân như cũ vẫn là Dương Kiệt Quốc, con người quật cường này cũng có chút đáng yêu của lão nhân gia. Mà Khâu Thụy Hòa cũng thành công làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố. Ngày 15 tháng 3, Hàn Đông với thân phận là Chủ tịch thành phố mới đắc cử, nói chuyện trong hội nghị.

Trong số các phó chủ tịch thành phố, Hoàng Văn Vận thân làm phó chủ tịch thường trực thành phố, chủ yếu tiếp nhận phần công việc trước đấy của Khâu Thụy Hòa, Hàn Đông cũng không có tiến hành thay đổi gì. Những phó chủ tịch thành phố khác đều nhận được một chút lợi ích từ trong những ban ngành mà Trừ Bình Khánh quản lý. Mỗi người đều được phân công quản lý một hai ngành có thực quyền, trong lòng cũng đều tự thầm vui mừng. Đối với đợt phân công lần này, mọi người có ý kiến gì đều có thể nói ra. Hàn Đông thản nhiên nói. Đương nhiên, Trừ Bình Khánh có lời muốn nói. Anh ta cầm cốc trà trong tay, đặt mạnh xuống bàn. Kết quả là dùng sức quá nhiều. Thịch một tiếng, nước trà trong cốc sóng sánh tràn ra, làm ướt hết văn kiện trong tay anh ta. Gì thế? Phó Chủ tịch thành phố Trừ có ý kiến sao? Có ý kiến gì có thể từ từ nói? Hàn Đông quét mắt nhìn anh ta, nói. Trừ Bình Khánh sắc mặt tái nhợt đi, cố kiềm nén tức giận trong lòng, nói. Tôi đương nhiên có lời cần nói. Thưa Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố, nhưng được phân công quản lý toàn những ngành không đâu. Phó Chủ tịch thành phố Trừ, đây là lời nói gì vậy? Hàn Đông mặt sầm xuống, nói. Mỗi ban ngành ở Ủy ban Nhân dân thành phố đều có tác dụng quan trọng không giống nhau. Nếu như theo lời Phó Chủ tịch thành phố Trừ mà nói, những ban ngành không đâu, vậy thì chúng tồn tại có ý nghĩa gì? Nhìn sắc mặt sầm xì của Hàn Đông chỉnh sửa lời của Trừ Bình Khánh, các vị phó chủ tịch thành phố đều im lặng không nói. Trừ Bình Khánh sắc mặt càng khó nhìn, anh ta nhất thời nóng vội mới nói ra lời lộ liễu như vậy. Trên thực tế, mọi người cũng đều cho rằng ngành thống kê, khí tượng, động đất gì gì đều lãng nhách, không có gì để quản lý. Nhưng trong chốn quan trường lại không thể nói những ngành đấy vô dụng. Hàn Đông nắm được chỗ sơ suất của Trừ Bình Khánh lên một mạch phê bình, rõ ràng là muốn giáo huấn anh ta. Hàn Đông không đợi Trừ Bình Khánh cãi lại, liền tiếp tục nói. Tầm quan trọng của công tác thống kê, không cần nói chúng ta cũng biết. Các quyết sách của các hạng mục của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều làm ra dựa trên cơ sở chỉ tiêu thống kê các hạng mục của toàn thành phố. Nhưng chúng ta cần chú ý một vấn đề. Trong thống kê tồn tại những con số khuếch đại, không có thực. Cho nên tôi hy vọng sau này Phó Chủ tịch Trừ Bình Khánh tăng cường lãnh đạo công việc thống kê. Nghe Hàn Đông không nhanh không chậm bố trí sắp xếp, sắc mặt của Trừ Bình Khánh lại càng khó coi. Bởi vì anh ta nghe được ra Hàn Đông lần này hoàn toàn là khoác cho mình một chiếc xiềng xích. Công việc thống kê mọi người đều rõ như thế nào. Nếu như thật là tất cả đều tuân theo tình hình thực tế mà thống kê rồi báo cáo lên, e rằng Trừ Bình Khánh sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng Hàn Đông vừa mới nói, bảo anh ta tăng cường lãnh đạo công tác thống kê. Vậy thì nếu như Hàn Đông muốn gây phiền phức cho anh ta thì rất dễ dàng tìm cớ. Nhìn thấy Trừ Bình Khánh bị Hàn Đông phê bình giống như con gà trống trọi thất bại vậy, trong lòng mọi người lại càng kinh sợ. Đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy lại bị Hàn Đông phê bình thành ra như vậy. Mọi người còn có ý kiến gì không? Hàn Đông nhìn quanh một lượt hỏi. Hoàng Văn Vận nói. Tôi cảm thấy Chủ tịch thành phố Hàn phân công như vậy rất thích hợp với tình hình bây giờ của Ủy ban Nhân dân thành phố, phát huy được tính tích cực của mọi người, mỗi người một chức, tận dụng hết khả năng của mọi người, cùng nhau làm tốt công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi cho rằng lần phân công này là hợp lý khoa học. Cho dù đồng ý với ý kiến của Hàn Đông, vậy nhưng cũng không thể nói đơn giản là tôi đồng ý là được, mà bắt buộc phải tìm lý do mà nói. Cái lệ thông thường ở chốn quan trường là vậy, nếu không thì người khác cho rằng bạn không có trình độ. Những người khác đều lần lượt bày tỏ thái độ của mình, ủng hộ Hàn Đông đưa ra sắp xếp công việc lần này. Trừ Bình Khánh bị Hàn Đông phê bình một trận, sau đấy cũng không nói gì thêm nữa, lặng lẽ ngồi ở đó, cũng không biết đang suy tư gì nữa. Có điều, Hàn Đông cũng không lo lắng. Hắn hôm nay muốn hạ bệ nhuệ khí của Trừ Bình Khánh, khiến anh ta sau này ở Ủy ban Nhân dân thành phố cứ thế mà yên phận, tránh được việc anh ta lại gây ra chuyện gì. Sau khi tan họp về, Trừ Bình Khánh liền phi nhanh rời khỏi phòng hội nghị, một chút phong độ cũng không có. Điều này cũng không thể trách anh ta. Bất kỳ ai mà bị truất quyền lộ liễu như vậy thì trong lòng chắc chắn đều rất buồn bực. Hàn Đông liền gọi Hoàng Văn Vận đến văn phòng của mình, nói: Phó Chủ tịch thành phố Văn Vận, chúng ta lại cùng làm chung một tổ chức rồi. Sau này việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, mong Phó Chủ tịch Văn Vận quan tâm nhiều hơn. Hoàng Văn Vận mỉm cười nói: Chủ tịch thành phố Hàn khách khí rồi. Về công tác, tôi sẵn nỗ lực hết mình làm tốt công việc. Chủ tịch thành phố Hàn có thể yên tâm làm việc. Anh ta là Phó Chủ tịch thường trực thành phố, phụ trách chủ trì công tác thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu như được Chủ tịch thành phố ủy quyền thì quyền lực của anh ta rất lớn, còn nếu như không được ủy quyền thì quyền lực tương đối phải nhỏ đi nhiều. Có điều anh ta cũng rõ, Hàn Đông khẳng định sẽ không nắm trọn toàn bộ quyền lực vào trong tay hắn. Cho nên, suy nghĩ của anh ta là tận lực trợ giúp công tác của Hàn Đông, giúp chủ tịch thành phố Hàn Đông được thoát khỏi những công việc vụn vặt ở Ủy ban Nhân dân thành phố, tập trung tinh thần sức lực làm việc lớn. Hàn Đông thầm nghĩ, Hoàng Văn Vận quả nhiên là người khôn khéo, nói ra lập tức liền hiểu ngay vị trí của mình. Đúng vậy, công việc sau này của Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thành phố Văn Vận phải gánh vác nhiều một chút mới được. Hàn Đông đương nhiên tin tưởng Hoàng Văn Vận, vì vậy cũng chuẩn bị tinh thần ủy quyền. Nói chuyện với Hoàng Văn Vận một hồi, trao đổi với anh ta suy nghĩ công việc của mình, để anh ta cứ việc thoải mái làm việc. Sau đó, Hàn Đông lại gọi Thẩm Tòng Phi đến, cùng bàn chuyện công việc về khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên một chút. Thời gian gần đây, Tòng Phi cần tập trung tinh thần thúc đẩy liên doanh than thép. Trước đây, Phó Chủ tịch thành phố Vương Hiểu đã liên hệ qua với tập đoàn Phan Cường. Bọn họ muốn phát triển chiến lược đông bộ, cho nên đối với hạng mục này không có hứng thú lắm. Vì vậy, Tòng Phi cần nhanh chóng thu thập tư liệu những tập đoàn gang thép khác trong nước, xác định lấy một hành trình, nhanh chóng xây dựng nên liên doanh than thép trước. Tập đoàn gang thép muốn triển khai chiến lược đồng bộ, vậy thì mấy doanh nghiệp gang thép ở chung đồng bộ, nếu như có thể lấy chiến lược hành lang phát triển phía Tây mà nói, tôi tin là mấy nhà máy thép đó cũng có tầm nhìn lâu dài. Bây giờ chiến lược của đất nước ta là ưu tiên phát triển phía Đông, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ tập trung lớn phát triển phía Tây, Trung Bộ. Hơn nữa, ở đấy đất rộng, người đông, tiềm lực thị trường rất lớn. Tôi tin, chỉ cần các nhà máy có tầm nhìn xa, đều không thể bỏ qua cơ hội mở rộng phát triển Tây Bộ. Thẩm Tòng Phi thở dài nói, Chủ tịch thành phố Hàn, anh nghĩ thật xa, nếu cứ như vậy, tôi cũng có niềm tin rồi. Hàn Đông gật gật đầu nói, ngoài ra, tôi trước đấy cũng liên hệ được người rồi, họ có khả năng có vài chỗ dựa quan hệ. Đến lúc đó, anh cần quan hệ tốt, tất cả đều căn cứ theo quy định chính sách mà làm. Nhìn thấy tinh thần Hàn Đông có vài phần nghiêm trọng, Thẩm Tòng Phi gật đầu, nghiêm mặt nói, Chủ tịch thành phố Hàn, xin yên tâm, tôi sẽ chú ý. Hàn Đông sở dĩ cố ý nhắc nhở Thẩm Tòng Phi là lo lắng đến lúc Lộ Lợi Dương đưa một loạt người đến thành phố Tân Châu. Thẩm Tòng Phi một là do nguyên cớ e ngại chính mình, hai là biết được bối cảnh một vài người thì cho bọn họ một vài tiện lợi ngoài quy định. Đây cũng là đề phòng cẩn thận thôi. Sau khi Thẩm Tòng Phi cáo từ, Hàn Đông lặng lặng ngồi xuống, cẩn thận xem tờ nhật báo Hoa Hạ trong tay. Mấy ngày này, Hàn Đông vẫn chăm chú theo dõi tin tức đài truyền hình trung ương, còn có nhật báo Hoa Hạ cùng các tờ báo lớn đưa tin trên cả nước. Vì vậy, trong trí nhớ của Hàn Đông, ngày 29 tháng 2 là một ngày quan trọng, là ngày mà Thủ tướng Nam Tuần qua đời. Đây là một ngày khiến toàn quốc đau buồn. Hôm nay là ngày 28 tháng 2, cũng chính là nói chỉ còn lại thời gian một ngày nữa thôi. Buổi tối, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho ông cụ, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Nam Tuần. Ông cụ trả lời cũng không khác biệt so với lần trước, không có chuyển biến gì nhiều. Mặc dù không có tin tức xấu, nhưng Hàn Đông lại không có cách nào giảm bớt căng thẳng. Dù sao, từ lâu đến giờ, có nhiều việc trong trí nhớ đều đã được chứng thực. Đương nhiên, trong đó cũng có vài chuyển biến. Nói ví dụ như vận mệnh của chính Hàn Đông và vận mệnh của toàn bộ nhà họ Hàn đều biến động rất lớn so với đời trước. Lo lắng rất nhiều, Hàn Đông trong lòng lại có chút mong đợi. Hắn cũng hy vọng lịch sử trong mấy ngày này có thể lại thay đổi một chút. Mặc dù con người sinh ra chết đi đều là hiện tượng bình thường, nhưng Hàn Đông vẫn hy vọng con người vĩ đại ấy không lìa xa sớm như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày 29 tháng 2. Hàn Đông dậy rất sớm, ngồi trong phòng khách hồi lâu. Sau khi đi làm, Hàn Đông cũng không đi ra ngoài thị sát. Hôm nay tâm trạng có chút nặng nề, có một chút thấp thỏm. Cho nên, hắn không chuẩn bị ra ngoài, ngồi trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Buổi chiều sau khi tan làm, Hàn Đông vội vàng ăn cơm, sau đó liền quay trở về nhà khách số 1, ngồi trong phòng đợi. Trong phòng khách, đồng hồ tích tắc kêu, trong nháy mắt liền đến 9 giờ tối. Hàn Đông biết, nếu như lịch sử không có thay đổi gì, thì vị vĩ nhân ấy sắp đi hết cuộc đời vĩ đại rồi. Nhưng lịch sử sẽ thay đổi trong thời khắc này không? Hàn Đông cũng không biết được tại thời khắc này lịch sử có thể thay đổi được không. Hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi, cũng có thể sẽ nhanh chóng có đáp án thôi. Lúc này, Hàn Đông cảm thấy thời gian trôi thật chậm, một giây một phút mà nhớ cả thế kỷ vậy. Nhưng Hàn Đông cũng hy vọng thời gian trôi chậm hơn nữa, có thể dừng lại thời khắc này thì tốt. Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 9 giờ 10 phút. Hàn Đông thấy có đôi chút căng thẳng, không tự chủ được đứng dậy. Cũng chính lúc này thì di động của Hàn Đông bỗng reo lên. Tiếng điện thoại reo làm Hàn Đông nghĩ ngợi. Là ai gọi vậy? Ngay lập tức Hàn Đông lấy điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại là từ thành phố Minh Côn, tỉnh Vân Điền gọi đến. Hàn Đông bỗng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Đông. Giọng hiền từ của người mẹ Dương Ngọc Trân vọng lại. Mẹ. Hàn Đông nhẹ hẳn người. Dương Ngọc Trân gọi điện đến chủ yếu là quan tâm đến tình hình cuộc sống gần đây của Hàn Đông. Nói chuyện được một lúc thì cha Hàn Đông, Hàn Chính lại gọi điện đến. Hiện tại Hàn Chính là bí thư tỉnh ủy Vân Điền. Hai năm gần đây tỉnh này phát triển nhanh đến chóng mặt, cũng góp phần vào việc xây dựng sự nghiệp của Hàn Chính. Nói chuyện với cha khiến Hàn Đông hiểu thêm vài vấn đề về quan trường. Cha con nói chuyện với nhau sẽ khác với việc bình thường đi làm nói chuyện với người lạ, sẽ không có chuyện nói ý tứ khiến người kia không hiểu. Lúc nói chuyện với cha, Hàn Đông xem qua đồng hồ, bây giờ đã là 9 rưỡi rồi. Trong lòng hắn có đôi phần lo lắng, không biết rằng lịch sử có lặp lại trong lúc này không. Ngắt điện thoại, Hàn Đông muốn ngay lập tức gọi điện cho lão thái gia. Nhưng nghĩ lại, bây giờ cũng không còn sớm nữa, bất kể là về vấn đề gì mà gọi điện thì giờ này cũng là không hợp lý. Nếu không có việc gì thì giờ này lão thái gia đã đi ngủ rồi. Còn nếu lịch sử vẫn đi theo quỹ đạo thì giờ này lão thái gia cũng không ở trong phòng. Nghĩ một lát, Hàn Đông liền bỏ điện thoại xuống, hắn thở dài một hơi, hắn than. Rốt cuộc thì mình vẫn không đủ bình tĩnh. Nếu như bản thân không biết trước lịch sử thế nào thì đã không đứng ngồi không yên thế này, nhưng lại biết được một ít thông tin nên bây giờ mới lo lắng vậy. Cứ coi như bản thân mình biết trước phương hướng phát triển đi chăng nữa thì thế giới vẫn cứ tiến về phía trước. Bản thân có thể nỗ lực, cố gắng, có thể thay đổi một số thứ, nhưng phương hướng lớn vẫn không thể thay đổi. Dường như sự thay đổi của bản thân mình cũng làm cho cả Hàn hệ có sự thay đổi lớn. Mối quan hệ của lão thái gia và Nam Tuần Trưởng cũng thân thiết lên hẳn. Vì thế nên tư tưởng của lão thái gia cũng thoải mái hơn. So với thời trước thì cũng sống thêm được vài năm rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, tuổi tác của lão thái gia cũng không thể thay đổi được, nên chuyện trường sinh bất lão là không thể. Nói cách khác, một số chuyện không có cách nào thay đổi được. Cứ coi như là sự xuất hiện của bản thân mình làm được một số thay đổi nhỏ, Nam Tuần Trưởng cũng không mất lúc này. Với tuổi tác của ông ấy thì bây giờ cũng chẳng sống thêm được bao nhiêu năm nữa. Nếu tối nay Nam Tuần Trưởng không có vấn đề gì, chẳng lẽ ngày ngày mình đều phải lo lắng việc ông ta có ổn hay không sao? Một điều rất hiển nhiên là cho dù tối nay không có việc gì đi chăng nữa thì về sau Hàn Đông cũng không thể ngày ngày lo lắng vấn đề này mãi được. Vậy tại sao tối nay lại phải lo lắng vậy? Tâm trạng lo lắng bất an lúc này cũng đã phần nào bình tĩnh được. Đã gần 10 giờ rồi nhưng Hàn Đông vẫn đi pha một cốc trà, cầm trong tay rồi đi ra ban công ngắm nhìn về phía đô thị sáng rực đèn hoa. Tâm tư suy nghĩ của Hàn Đông dường như sắp lan tỏa ra khắp cả thành phố này. Tinh thần lắng xuống, dường như Hàn Đông đã trút bỏ được một gánh nặng lớn. Đúng vậy, có những việc biết rõ là không thể dự đoán trước, cũng chẳng thể thay đổi được, thì không cần phải nghĩ quá nhiều về nó. Quan trọng là phải nắm vững được hiện tại, làm tốt những việc trước mắt. Đây mới chính là tâm thái mà Hàn Đông nên có lúc này. Trên thực tế, có những thứ chúng ta có thể quy hoạch trước, nhưng cũng có những thứ chúng ta không thể dự tính, tính toán trước được. Lấy ví dụ như việc hiện tại lão thái gia và Nam Tuần Trưởng có thể kéo dài được bao lâu là việc Hàn Đông không thể dự tính được, cũng không thể thay đổi được. Còn vấn đề phát triển của Tần Châu, vấn đề khai thác khu vực than đá huyện Vũ An là việc Hàn Đông hiểu rõ và nắm trong tay, có thể quy hoạch và thay đổi được. Mà việc Hàn Đông cần làm là nắm chắc tất cả những gì có thể thay đổi được, dùng chính năng lực của mình để phát triển theo chiều hướng tốt nhất. Còn nguồn nhân lực là vấn đề không thể thay đổi được, Hàn Đông chỉ cần có cách cư xử hợp lý là được. Mình hiểu rồi, từ nay về sau mình sẽ cầu phúc cho họ, nhưng cũng sẽ không quá lo lắng nữa. Mình chỉ cần làm tốt việc của mình, không uổng cơ hội mà ông trời ban tặng. Những việc khác mình sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cuối cùng thì Hàn Đông đã nghĩ thông suốt hết. Lúc này hắn cảm thấy bản thân như chút được một gánh nặng trên vai xuống. Hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cũng nắm được con đường sau này mình nên đi. Uống trà xong, Hàn Đông đi tắm rồi lên giường nằm. Ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy với tinh thần hết sức thoải mái. Sau khi đi làm, Hàn Đông tìm nhật báo Hoa Hạ xem qua một lượt, không có tin xấu nào cả. Lúc ấy Hàn Đông mới thở dài một cái. Tối qua mình lo nghĩ như vậy, đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới cũng không vì thế mà thay đổi. Hay chăng, nếu Thượng Đế có cho mình một cơ hội nữa, thì tất cả cũng đã được định đoạt sẵn rồi. Tâm tư Hàn Đông hết sức thoải mái. Mặc dù tối qua Hàn Đông đã nghĩ thông suốt, nhưng sáng nay tỉnh dậy, không có tiền xấu gì, trong lòng Hàn Đông vẫn rất vui mừng. Không Phàm Chi và pha trà cho Hàn Đông, nhìn thấy trong tay Hàn Đông cầm tờ báo, mặt mày vui vẻ, tâm tư có vẻ tốt, thì thấy hơi nghi ngờ, không biết Hàn Đông đã xem được tin tức tốt lành gì trong đó. Đúng lúc này thì điện thoại của Hàn Đông reo lên. Rút điện thoại ra xem số nào gọi đến, thì bỗng hắn ngạc nhiên trông thấy. Là lão thái gia gọi. Bây giờ mới là 8 giờ sáng, lão thái gia có việc gì mà lại gọi sớm như vậy? Chẳng lẽ... Hàn Đông bỗng nghĩ đến một trường hợp không hay, tim đập thình thịch lo lắng. Không Phàm Chí đặt tách trà lên bàn Hàn Đông, thấy Hàn Đông thất thần khi có người gọi điện tới, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ. Chủ tịch Hàn làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ có việc gì hay sao? Tuy nhiên, anh ta cũng không hỏi nhiều, ra bước tiến ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Hàn Đông hít một hơi sâu, nhấc điện thoại lên, nói. Tiểu Đông, cháu đang bận không? Giọng của ông có vẻ ấm áp bình thường, Hàn Đông không phát hiện có gì kỳ lạ trong đó. Hàn Đông như lấy thêm được sức mạnh từ giọng nói của ông, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa. Gặp biến cố không kinh ngạc, xem ra mình phải rèn luyện thêm nhiều, Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Trời cũng không thể sập xuống được, dù sao thì tình thế bây giờ cũng tốt hơn trước đây nhiều rồi. Ông à, cháu cũng không bận lắm, Hàn Đông bình tĩnh đáp. Sức khỏe của ông vẫn ổn chứ ạ? Lão thái gia nói. Vẫn vậy, Tiểu Đông à, tối qua... Từ giọng nói của ông, Hàn Đông có thể đoán ra được rằng khoảng 9 giờ tối hôm qua, bệnh tình của Nam Tuần Trưởng có chuyển biến nặng thêm, thậm chí đã rơi vào hôn mê. Nhưng với sự tận tâm tận lực của y bác sĩ thì ông cũng vượt qua cơn nguy kịch. Sáng nay thì tình hình của ông ta đã ổn định trở lại. Chuyên gia nói cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Sức khỏe của lão Trần Hữu không tốt, bây giờ nằm có nhiều hơn ngồi rồi. Nghe trong giọng lão thái gia có chút cảm giác đau thương và đồng cảm. Dù sao thì tuổi của ông cũng lớn rồi, lại nhìn thấy tình trạng của lão Trần Hữu như vậy, không trách được ông có tâm trạng như vậy. Nhưng vẫn may, ông ấy vẫn vượt qua cơn nguy kịch lần này. Sáng nay ta nói chuyện với ông ấy còn nói ngày mùng 1 tháng 7 còn đi Hồng Kông thăm thú nữa cơ. Hàn Đông nói, nhất định nguyện vọng của ông ấy sẽ thành hiện thực thôi ạ. Xem ra, lịch sử thật sự có sự thay đổi, ít nhất là tối qua Nam Tuần Trưởng cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm. Hơn nữa, nghe lão thái gia nói về nguyện vọng của Nam Tuần Trưởng, Hàn Đông bỗng có một cảm giác mãnh liệt, tin rằng ngày mùng 1 tháng 7, ngày Hồng Kông trả về với Trung Quốc, ông thật sự có thể đến đó. Hồng Kông chính là dưới sự lãnh đạo của ông ấy mới có thể trở về với Tổ quốc. Trước đây, ông ấy cũng nói muốn đi Hồng Kông một chuyến, chỉ có điều vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ có nhiều sự việc đã thay đổi, nói không chừng thì nguyện vọng của ông ấy sẽ được thực hiện. Hàn Đông cũng vui mừng thay cho ông ấy. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, lúc ấy ta và ông ấy sẽ cùng đi. Lão thái gia nói tiếp. Lúc đó cháu đi cùng ta nhé. Vâng, Hàn Đông không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lão thái gia có thể nói ra như vậy. Điều này đúng là không thể tin được. Việc lão thái gia và Nam Tuần Trưởng đi Hồng Kông là một sự kiện trọng đại, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Sự kiện này có lẽ sẽ được lưu truyền đến tận những đời sau. Bản thân mình hiện tại chỉ là vai vế nhỏ, đi theo thì sẽ làm gì? Dường như cảm thấy được sự kinh ngạc của Hàn Đông, lão thái gia cười nói. Tiểu Đông, cháu đừng nghĩ nhiều quá. Bây giờ ta và lão Trần Hữu đều nhàn hạ, đi Hồng Kông cũng chỉ là hai ông già bình thường đi thăm thú thôi. Hàn Đông cười, trong lòng nghĩ mình có thể không nghĩ ngợi được không? Mặc dù hai ông hiện giờ đúng là không còn đảm nhiệm chức vụ gì cả, nhưng họ cũng là người đứng đầu của Trung Hoa, dù có đi tản bộ ở Hồng Kông thì cũng không hề bình thường chút nào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 197 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.